Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thực chiến huấn luyện. Radix vốn là muốn dạy dỗ một hồi Tabo, không ngờ đứa nhỏ này dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn làm chính mình đồ đệ, làm Vegeta đệ đệ sư phụ. Há không phải cao Vegeta đồng lứa? Radix suy nghĩ một chút. Cảm thấy huyết kiếm lời không thiệt thòi a, khụ khụ. Làm lão sư của ngươi không có vấn đề. Thế nhưng ngươi phải nghe lời ta chỉ lệnh. Cũng chính là thủ quy củ. Biết không? Còn chưa lên mặc cho đây. Radix đã bày ra một bộ nghiêm sư dáng dấp. Trong giọng nói tự mang uy nghiêm, còn có. Muốn tăng cao thực lực nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Ngươi có thể ăn được khổ sao? Tà bồ đứng nghiêm, ánh mắt vô cùng kiên định. Có thể, hắn bởi vì nhỏ yếu, đã đánh mất rất nhiều thứ, cảm thấy hối hận cực kỳ. Hiện tại có một cái có thể trở nên càng mạnh hơn cơ hội đặt tại trước mặt. Coi như cực khổ nữa hắn cũng không sợ. Tính cách ôn hòa không có nghĩa là không có người Saiya huyết tính. Người Saiya nhiệt huyết ở trong cơ thể hắn lưu động sôi trào. Ánh mắt của ngươi cùng ca ca ngươi thật giống. Có điều ngươi so với hắn ánh mặt trời hơn nhiều. Thành thật mà nói hắn như vậy tính khí thật sự rất không bị người tiếp đãi. Radix nhìn Tabo. Cười nói Tabo nghe vậy. Trắng nõn trên mặt bỏ ra một tia ngại ngùng mỉm cười. Dường như tươi mới thái dương hoa. Được. Ngươi đi theo ta đi. Phỉ Đạt tinh hệ Tây Phương. Kado đại bộ đội hoàn toàn vây quanh Mễ Khải nhiều sao. Phái ra hơn 1000 chiến sĩ. Nhưng không thu hoạch được gì, chỉnh cái tinh cầu ngoại trừ cái xác không tử cái gì đều không có. Trong vũ trụ giám sát khí cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy thì chứng minh chỉnh cái tinh cầu đều không có phi thuyền bay ra ngoài qua có thể một bóng. Người đều không nhìn thấy. Thật là chuyện lạ. Ở ngoài phái bộ đội lục soát 3 lần. Cuối cùng chỉ có thể tay trắng trở về. Đem thật tình rõ ràng mười mươi địa nói cho Kado ngồi ở đồng thau trên vương tọa. Kado cùng Abo. Cũng không có bất cứ manh mối nào. Hai trong lòng người nhưng sản sinh một loại dị dạng bất an cảm giác. Vốn là đuổi bắt Tabo cùng một đám lưu vong phạm là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đột nhiên Hoành gây chuyện. Khiến cho người không ứng phó kịp, bọn họ còn sót lại mấy chiếc vũ trụ thuyền đều không hề động một. Chút nào địa thả ở nơi đó. Căn bản trốn không ra. Các ngươi thật sự cẩn thận tìm sao? Kado vỗ tay vịn, nổi giận phừng phừng phía dưới báo cáo người nơm nớp lo sợ địa quý. Mồ hôi chảy đầy đất, chỉnh cái tinh cầu đều sắp bị đào ra. Xác thực không có bóng người a. Tham chắc khí phản ứng đều không nhảy lên. Mễ Khải nhiều sao không có một bóng người, như thế khả năng. Bọn họ đều không thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Cách tinh cầu đó là một con đường chết, có thể phi thuyền lại giải thích thế nào? Abo lầm bầm lầu bầu địa suy tư. Chào mày có thể vô thanh vô tức địa biến mất. Làm sao bây giờ đến? Bỗng nhiên, Kado linh quang lóe lên. Tàn nhẫn mà vỗ vỗ bắp đùi. Ta nghe nói có một loại gọi là thuấn gian di động dị năng. Có thể thực hiện vật thể trong nháy mắt rời đi phương vị. Là Yadrat tinh người tuyệt kỹ. Yadrat tinh người, không phải Dilut tên tiểu tử kia đề nghị tấn công tinh cầu sao? Hiện tại nên gần như chiếm lĩnh mới đúng, nhưng là gần nhất đều không có tin tức về hắn, hắn sẽ không có phản biến chúng ta chứ? Không, vậy cũng không nên đi cứu người Saiya a. Chuyện này hắn cũng không biết. Abo lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy sự tình rất kỳ lạ. Bằng mượn đầu óc của bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đáp án, phái người mỗi hành tinh địa đi. Lùng bắt, có bất kỳ lưu vong giả tin tức, đều nói cho chúng ta. Kado nham hiểm ánh mắt như đao như thế thổi qua đầy tớ lưng. Nhất định phải tìm tới bọn họ. Sau đó làm thịt bọn họ. Hai người lửa giận đã phi thường thịnh liệt. Sợ đến thủ hạ âm thanh đều thay đổi điều. Khàn khàn bên trong mang theo vẻ run rẩy. Là tương đương, hoang tinh lên. To lớn tinh thần thụ đứng sững ở trên tinh cầu. Như một tên vệ binh bảo vệ chỉnh hành tinh, nó gốc rễ cũng đang không ngừng địa hấp thu hoang tinh. Dinh dưỡng, ngừng kết thành từng cái có thể tăng cường sức mạnh trái cây tinh thần thụ tái sinh Radix. một nhóm cùng tơ chiến đấu sau khi thu được mấy viên tinh thần thụ hạt giống, vẫn bảo tồn ở trên người vốn là đã sớm muốn thí nghiệm một hồi tinh thần thụ hiệu dụng. Nhưng là quá bận rộn chiếm cứ Frieza lãnh địa, không có tìm được thích hợp không người tinh cầu. Lần này phỉ đạt tinh hệ lữ trình ngược lại gặp phải cơ hội hoang tinh lên không có bóng người. Tinh thần thụ hấp thu đều là thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Tuy rằng kém xa địa cầu dinh dưỡng phong phú, nhưng ta bồ ăn một cái cũng có thể tăng lên hơn 1000 sức chiến đấu. Radit cũng thử nếm trải một quả trái cây, hiệu quả gần như là số không. Xem ra tinh thần thụ trái cây tác dụng ở nhất định thực lực trở lên liền mất đi hiệu lực. Tinh thần thụ dưới, ta bồ đang cùng Radit chiến đấu, ha a, oa đánh, ta bồ một trận đánh mạnh, tùy ý mồ hôi chói mắt trong lúc đó liền nổ ra mấy chục đạo quyền ảnh. Nương theo lâu dài gào thét, kinh lực dâng trào mà ra, quá chậm. Radit một tay chống đỡ, ngáp một cái. Ta bồ như vậy mãnh liệt tiến công, xem ở Radit trong mắt chính là cháu đi thăm ông nội. Nhiều hơn nữa quyền ảnh cũng không cách nào bắn trúng hắn. Một hồi khí định thần nhàn, Radit cùng thở hồng hộc ta bồ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng là Radit không có kêu ngừng. Ta bồ cũng chỉ có tiếp tục tiến công. Hắn bất chấp địa cắn răng rên lên một tiếng. Quyền chân cùng tiến lên, nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Radit vẫn không hài lòng. Một tay thiết ở ta bồ trên cánh tay, đem đánh ngã xuống đất. Cứ việc đã khống chế sức mạnh, chênh lệch thật lớn vẫn cứ khiến ta bồ sâu sắc tạp xuống mồ bên trong. Mặt đất nứt ra một cái đường kính mấy chục mét hố to. Ta bồ chỉ đã trúng nhẹ nhàng một hồi, liền cảm thấy cánh tay cơ hồ bị bẻ gãy, như thế mất đi sức mạnh. Ngã trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Ta là nhường ngươi dừng lại nghỉ ngơi sao? Radit đạp ở hố sâu biên giới, sắc mặt sống nguội. Ta không nói đình liền tiếp tục. Ngươi không công lại đây, ta liền đánh tới. Ta bố cảm giác trước mặt Radit phảng phất biến thành người khác giống như vậy. Nghiêm khắc đến khiến người ta sợ sệt, còn không đứng lên tới sao? Ý chí của ngươi liền điểm ấy trình độ. Không, ta còn có thể tiếp tục. Ta bồ từ mặt đất chậm rãi bò lên. Tay trái đỡ cánh tay phải. Hai chân vững vàng mà đứng. Thán lượng ánh lửa ở trong con ngươi xoay chuyển, vẫn được sao? Có thể. Đến. Radit lui lại một khoảng cách. Ta bồ tiếp theo công tới. Từng quyền bắn ra sức mạnh to lớn, nhưng lần lượt bị đánh bay ra ngoài, vẫn được sao? Được. Tiếp tục, nam nhân trong lúc đó đối thoại liền như thế vài câu. Cái khác chính là từng tiếng hét lớn cùng với va chạm sản sinh không khí sóng gợn. Hai người không ngừng giao chiến, ta bồ liên tục công kích, bị Radit lần lượt ung dung đánh tan. Sau đó lại một lần thứ lên tái chiến, liên tục mấy chục lần, ta bồ rốt cục bị một quyền đánh đổ, cũng lại bỏ không đứng lên. Có thể kiên trì lâu như vậy đã rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Radit lạnh lùng quẳng xuống câu nói này, sau đó nhìn về phía xa xa Gơ, người đến chăm sóc một chút hắn đi, cực khổ rồi. Gơ lo lắng chạy tới, ôm lấy vết thương đầy người ta bồ, mười phân tâm đau. Ta bồ ôn hòa nở nụ cười, không sao, ta có thể chịu đựng. Ở Radit lão sư chỉ đạo dưới, ta đã trở nên mạnh mẽ, nói đi. Ta bồ tinh thần thả lỏng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.